Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 16, là muốn đào rỗng Bayern Munich. Ngay tại cái này tiềm ẩn giao dịch đang tiến hành thời điểm, Joa là nhận được một tin tức tốt. Tin tức tốt chính là, Leeds United đội đã làm xong Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia Lichtsteiner. Leeds United đội đầu tiên liên hệ cũng không phải là Lichtsteiner hiện tại chỗ đội bóng Lille đội. Bọn hắn đầu tiên liên hệ chính là Lichtsteiner thân Kaka Marco. Lichtsteiner, bởi vì hiện tại do ánh mắt ở thế giới phạm vi bên trong đều là đã vô cùng nổi danh. Nếu như lúc này, để Lille đội cao tầng biết do coi trọng Stefan Lichtsteiner, bọn hắn khẳng định sẽ hướng cao chào giá. Hơn nữa là chiêu cáo toàn thế giới. Để còn lại đội bóng đều biết. Doa lại có mục tiêu mới. Đó chính là bọn họ Lille đội Thụy Sĩ hậu vệ biên Stefan Lichtsteiner. Cứ như vậy, Lille đội liền có thể ngồi câu cá. Làm một cái đấu giá hội. Trực tiếp người trả giá cao được. Có lẽ đằng sau Leeds United đội là có thể cướp đi Stefan Lichtsteiner. Nhưng là khẳng định là phải hao phí càng lớn đại giới mới được. Cho nên, Joa cùng Leeds United đội là sẽ không cho Lille đội cơ hội như vậy. Leeds United đội chuyển nhượng bộ nhân viên công tác Mario Perez tìm tới Marco Lichtsteiner thời điểm. Marco Lichtsteiner nhưng là phi thường chấn kinh. Hắn thật không nghĩ tới Joa vậy mà lại xem trọng đệ đệ của hắn. Hắn thật là quá giật mình. Bởi vì hiện tại toàn thế giới đều biết, Joa ánh mắt đại biểu cho cái gì. Chỉ cần bị Joa nhìn trúng, vậy vị này cầu thủ trẻ tương lai khẳng định là muốn đi lên tiền đồ tươi sáng. Thậm chí là đi hướng thế giới bóng đá đỉnh phong. Mà bây giờ Stefan Lichtsteiner mặc dù tại Thụy Sĩ có chút danh khí, nhưng là tại châu Âu giới bóng đá cái này hoa lệ danh lợi trong tràng. Đệ đệ của hắn Stefan xác thực một cái vô danh tiểu tốt. Thậm chí đều không có người nghe nói qua hạng người. Cho nên, hiện tại Joa có thể coi trọng đệ đệ của hắn. Hắn thật là khá giật mình. Marco Lichtsteiner giống như là nhìn thấy bánh từ trên trời rớt xuống. Hơn nữa còn đập trúng hắn. Kinh hỉ, thật là kinh hỉ đến phá trần. Cho nên, tiếp xuống Mario Perez cho Marco Lichtsteiner nói cái gì, hắn đều chỉ có càng không ngừng gật đầu phân nhi. Chỉ cần đệ đệ của hắn Stefan có thể đi Leeds United đội. Hắn cái gì đều nguyện ý làm. Mà lại, Mario Perez cũng không để cho hắn làm cái gì táng tận thiên lương sự tình. Mà lại làm như vậy cũng không có có tổn thất Lille đội lợi ích. Cho nên, Marco Lichtsteiner là đi cùng Lille câu lạc bộ nói chuyện. Marco Lichtsteiner tìm được Lille đội huấn luyện viên trưởng. Công bố đệ đệ của hắn Stefan muốn rời khỏi Lille đội. Gia nhập liên minh mới đông ra. Marco Lichtsteiner không có vào trong người đội nói hy vọng đưa vào Stefan Lichtsteiner đội bóng danh tự. Chỉ là hỏi thăm Lille đội bao nhiêu tiền có thể để Stefan Lichtsteiner đi. Lille đội phương diện cũng biết Stefan Lichtsteiner không phải cái gì siêu cấp thiên tài. Có thể bán cũng là bán không ra cái gì giá cao tiền. Có thể có một món thu nhập. Lille đội đã cảm thấy rất tốt. Lille đội chào giá 100 vạn euro. Joa cảm thấy Lille đội vẫn có chút tham. Dù sao tại Joa trong trí nhớ. Tại năm 2008 giải euro kết thúc về sau. Lazio mới dẫn vào Stefan Lichtsteiner. Ngay lúc đó chuyển nhượng phí cũng mới 120 vạn euro mà thôi. Người phải biết, Stefan Lichtsteiner tại giải euro mà biểu hiện cũng không tệ lắm. Đây là để giá trị con người của hắn chướng không ít. Nếu như là tại giải euro trước đó bán, giá trị bản thân tuyệt đối không đạt được 100 vạn euro. Cho nên, lúc này, Lille đội bảo đảm giá vẫn còn có chút phiêu. Lille đội cao tầng phương diện cũng là có chút bận tâm. Bọn hắn sâu sợ bọn họ bảo đảm giá cao. Đem người mua dọa đi. Nào biết được, Marco Lichtsteiner trực tiếp đáp ứng xuống. Đây là để Lille đội cao tầng mộng. Bọn hắn người mua có tiền như vậy sao? Mario Perez cho Marco Lichtsteiner tâm lý giá vị là 2 triệu euro. Cho nên, hiện tại có thể lấy một nửa giá cả chứng thực chuyện này. Marco Lichtsteiner biết cái này nhất định có thể cho Mario Perez lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Cho nên, Leeds United đội là cho Lille đội bảo đảm giá 100 vạn euro. Đưa vào Stefan Lichtsteiner. Khi biết đưa vào Stefan Lichtsteiner đội bóng là Leeds United về sau, Lille đội cao tầng là phi thường im lặng. Sớm biết đưa vào Lichtsteiner chính là Leeds United đội, bọn hắn khẳng định sẽ hảo hảo vận hành một lần. Đáng tiếc, hắn đã cùng Marco Lichtsteiner ký kết hiệp ước, mà lại Stefan Lichtsteiner cũng cùng Leeds United đội thỏa đàm hiệp ước, đều nhanh muốn ký hợp đồng. Lille đội không có cách nào, đành phải tự nhận không may, hoàn thành lần này chuyển nhượng. Rất nhanh, Leeds United đội lấy 100 vạn euro giá cả đưa vào Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia phải hậu vệ biên. Lichtsteiner tin tức trong nháy mắt truyền ra, toàn bộ châu Âu giới bóng đá tất cả giật mình. Doa lại đào đi một cầu thủ trẻ. Gia hỏa này làm sao non qua phát hiện nhiều như vậy thiên tài cầu thủ đâu? Ở thời điểm này, vô số câu lạc bộ chủ tịch cùng huấn luyện viên đều là bắt đầu chú ý Thụy Sĩ phải hậu vệ biên Lichtsteiner. Nhìn xem gia hỏa này đến cùng là cái gì nhân vật. Rất nhanh, bọn hắn tất cả giật mình. Thật không nghĩ tới doa gia hỏa này lại đào được bảo. Trong vòng Lichtsteiner tại giải Euro bên trong biểu hiện phi thường không tệ. Đương nhiên cũng không phải đặc biệt kinh diễm. Nếu như không phải cẩn thận đi quan sát cái này một vị. Thật đúng là không phải mỗi người đều có thể nhìn ra Lichtsteiner ưu tú đến. Cho nên đây cũng là vì cái gì doa trong trí nhớ giải Euro kết thúc về sau. Lichtsteiner chuyển nhượng phí cũng mới 120 vạn euro giá cả. Bởi vì không có người nào cạnh tranh. Hiện tại những người này thấy được Lichtsteiner ưu tú biểu hiện về sau, bọn hắn là hối hận không thôi à. Vì cái gì bọn hắn liền không có phát hiện Lichtsteiner ưu tú đâu. Hiện tại đã nhìn ra. Thật là chậm à. Lần này lại tiện nghi tên điên Doa. Mắt thấy đội bóng làm xong Lichtsteiner, Doa là dễ dàng rất nhiều. Sakna rời đi đã là định cục. Leeds United đội là cần một phải hậu vệ biên. Lichtsteiner tới vừa vặn bổ khuyết sau trong phòng tuyến đứng không. Mà lại Lichtsteiner đến một lần liền có thể đá lên tranh tài. Rất không tệ. Làm xong Lichtsteiner, Doa là cao hứng phi thường. Hiện tại Doa lại để cho Leeds United đội chuyển nhượng bộ quan viên đuổi theo Argentina tiên phong Diego Milito. Đương nhiên cái này cũng sẽ là lặng lẽ meo meo. Rất nhiều người hiện tại cũng nhìn chằm chằm Doa đâu. Doa là để một vị khác chuyển nhượng bộ nhân viên công tác Maxime Holding đi liên hệ Diego Milito người đại diện. Sáo lộ vẫn là cùng trước đó đưa vào Stefan Lichtsteiner sáo lộ là đồng dạng. Bất quá, đưa vào Diego Milito hẳn là dễ dàng rất nhiều. Bởi vì Diego Milito đội bóng Real Zaragoza đã xuống cấp. Cho nên, hiện tại Diego Milito rời đi bọn hắn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Real Zaragoza chỉ cần có thể cầm tới một khoản tiền liền tốt. Đây đối với giáng cấp Real Zaragoza vô cùng trọng yếu. Cho dù là ở thời điểm này, Genoa đội gia nhập lần này chuyển nhượng chiến, Leeds United đội cũng hẳn là có ưu thế. Bởi vì Genoa đội là không bỏ ra nổi tiền. Bọn hắn tối đa cũng liền thuê Diego Milito mà thôi. Đương nhiên, Real Zaragoza có lẽ cũng không quá giống cứ như vậy mất đi Diego Milito. Bọn hắn đem Diego Milito cho thuê Genoa một cái mùa giải. Mục đích đúng là, một cái mùa giải về sau Real Zaragoza lại quay về La Liga thi đấu vòng tròn. Để Diego Milito lưu tại Real Zaragoza. Nhưng là, Diego Milito cũng không phải là nghĩ như vậy. Có tốt hơn bình đài Diego Milito tự nhiên là muốn đi. Bất quá, Doa là để cho an toàn. Vẫn là để nhà mình chuyển nhượng bộ nhân viên công tác mau chóng đi giải quyết Diego Milito chuyển nhượng, tốt nhất là tại Genoa tham gia trước đó. Dạng này để tránh đêm dài lắm mộng mà. Maxime, holding là đi liên hệ Diego. Milito người đại diện đi. Mà Joa bên này là hướng Bayern Munich đội đưa ra yêu cầu của bọn hắn. Joa để chuyển nhượng bộ cho Bayern Munich đội nộp chuyển nhượng đề nghị. Để Bayern Munich đội dùng 2.000 vạn bảng Anh thêm Thomas. Müller thêm Toni. Closer thêm Bastuber, ba cái cầu thủ trẻ đến trao đổi Joaquin. Thomas Müller năm 1989 ngày 13 tháng 9 sinh ra ở nước Đức Bayern Munich vùng ngoại ô Wilhelm thị. Khi còn bé trở thành Wilhelm câu lạc bộ một viên. Bất quá tại 2005 năm thời điểm, hắn là gia nhập liên minh Bayern Munich thanh huấn. Tại Bayern Munich thanh huấn bên trong, hắn xem như tương đối xuất sắc một cái. Bị Bayern Munich cao tầng xem trọng. Tại năm ngoái nước Đức cấp A thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong, Thomas Müller ra sân 26 lần, đánh vào 18 cầu, trợ giúp đội bóng đoạt được 19 tuổi trở xuống nhà thi đấu vòng tròn Á quân. Biểu hiện rất không tệ. Doa còn biết, gia hỏa này trong tương lai nhưng là phi thường lợi hại. Tại 2010 World Cup mà biểu hiện phi thường xuất sắc. Đánh vào 5 cầu, đưa ra 3 lần trợ công, lấy được World Cup giày vàng thưởng cùng tốt nhất tân tú. Cũng lại trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất giày vàng thưởng được. Tương lai, Thomas Müller sẽ chức nghiệp kiếp sống sẽ phi thường xuất sắc. Nhưng là, hiện tại hắn ngay cả Bayern Munich đội một đều không có tiến vào. Toni Closer năm 1990 ngày mùng 4 tháng 1 sinh ra ở nước Đức đông bộ thành thị Greifswald. Hắn sinh ra ở một cá thể dục thế gia. Phụ thân là Greifswald câu lạc bộ bóng đá đội thanh niên huấn luyện viên. Mẫu thân là nước Đức cầu lông quán quân. Hắn rất nhỏ theo lấy phụ thân của hắn tại Greifswald câu lạc bộ huấn luyện. Về sau tại năm 2002 thời điểm đi theo phụ thân của hắn cùng nhau đi tới Rostock đội thanh niên. Chính là tại Rostock đội thanh niên, Toni Closer phát ra quang mang, hấp dẫn Bayern Munich cầu dò xét chú ý. Đồng thời tại năm 2006 thời điểm, Toni Closer gia nhập liên minh Bayern Munich. Năm 2007 ngày 26 tháng 9 thời điểm, Toni Closer tại phút thứ 72 thời điểm dự bị ra sân. Sáng tạo ra Bayern Munich đội tối cầu thủ trẻ thi đấu vòng tròn ra sân ghi chép. Nhưng là hắn chỉ có 17 tuổi lại 265 ngày. Cũng là tại trận đấu này bên trong, hắn hoàn thành 2 lần trợ công. Biểu hiện không tầm thường. Về sau, Toni Closer cũng xuất hiện ở UEFA Cup trên sàn thi đấu. Phát triển coi như không tệ. Bất quá tổng thể tới nói hắn ra sân máy sẽ vô cùng ít ỏi. Tại Doa trong trí nhớ, mùa giải tiếp theo, Toni Closer là ghế dự bị ngồi đến chết. Đông nghỉ kỳ thời điểm, vì thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội, hắn liền thuê đi Leverkusen, thuê kỳ một nửa mùa giải. Cho nên, hiện tại Toni Closer tại Bayern Munich đội đồng dạng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bastuber năm 1989 3.13 ngày ra đời ở Nam Đức Bavaria cùng ba phù châu giao giới Mai Minh căn thị. Phụ thân của hắn là bản xứ một nhà nhỏ câu lạc bộ thanh huấn chủ quản. Bastuber từ nhỏ ngay ở chỗ này huấn luyện. Tại 2000 năm thời điểm, 11 tuổi hắn bị Stuttgart đội chọn trúng, gia nhập liên minh Stuttgart. Ở chỗ này Bastuber trưởng thành vô cùng rõ ràng, dần dần bộc lộ tài năng. Năm 2002 thời điểm, Bastuber bị Bayern Munich cầu dò xét chú ý, đồng thời rất nhanh được đưa tới Bayern Munich đào tạo trẻ. Ở chỗ này Bastuber tiềm chất là đắc ý kích phát, thiên phú của hắn là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí, rất nhiều người là càng xem trọng Bastuber. Mà lại Doa còn nhớ rõ, tại mùa giải tiếp theo hắn sẽ được đề bạt tiến vào đội 1. Bất quá, hiện tại đây đều là cầu thủ trẻ, đều còn không có cùng Bayern Munich ký kết đội 1 hiệp ước. Có lẽ là có thiên phú, nhưng là đều là tiểu yêu.